Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, chương 58, Kỳ Diệu Thị Giác. Thái Hạn Đạo Giới Trung Định, Thần Đô Hủy Diệt, Phù Tử Trấn Áp Khủng Bố Đồ Vật Với Bên Trong, Tử Nhậm Xuất Đại Quân Giết Vào Trong Thành, Đến Nhân Vương Ấn, Tôn Nhân Đạo Cộng Chủ, Chiêu Cáo Nhân Đạo, Kích Phát Nhân Vương Đại Ấn Sức Mạnh To Lớn, rốt cục đem cái kia nứt ra đế cung khe hở đè ép. Sau đó Tử Nhậm với Thần Đô Di Chỉ ở ngoài lại kiến tân đều. Lập Tân Quốc, gọi Năm Cộng Hòa, cấp tốc chỉnh hợp Thái Hạ Đạo Giới. Không trăm năm, liền khiến Thái Hạ Đạo Giới khôi phục cường thịnh. Nhưng khi đó, Thần Đô hủy diệt thời gian. Tuy Nhân Vũ Chiếu nguyên cớ phong cấm Thần Đô, nhưng sau đó Nhân Vương Tử Nhậm bắt đầu dùng Đại Vương Đại Ấn phong cấm vết nứt thời gian. Dao động Thái Hạ Tổ Trận, khiến sặc sỡ chi vụ tiết lộ một chút đi ra ngoài. Này cướp khí ẩn giấu ở nhân đạo bên trong, cùng trăm năm mà phát, diễn biến rất nhiều ma cướp, gây nên hỗn loạn cuồng triều. Tử Nhậm lấy đại quyết đoán, lại văn minh cách tân phương pháp, chém trừ kiếp ma cướp quái, chỉ giết thiên hạ máu chảy thành sông. Ở rất nhiều chê trách bên trong, đem mầm họa ngoại trừ. 10 năm rồi dừng, Thái Hạ Đạo Giới rốt cục định ra đến. Nhưng Tử Nhậm nhưng lo lắng, ta kiến Cộng Hòa và 110 năm, lúc này Tử Nhậm đã có 200 tuổi, mặt càng thấy thành thục, một thân tu vi càng sâu không lường được, nhưng trong thần sắc sầu lo không chịu nổi. Thiếu Sơn, Chu Bồng Phân ngồi khoảng chừng trái phải, nghe vậy Thiếu Sơn nói, cộng chủ lại đừng lo lắng, những năm này có thể làm chuẩn bị đều đã làm. Chúng ta đem hết toàn lực, nếu như nhân đạo chung quy muốn hủy diệt, cũng không thẹn cho tâm. Tử Nhậm thở dài, ta chí ở thừa kế tiên hiền, mở ra tương lai, phát triển nhân đạo, giáo hóa chúng sinh, như dạy người đạo hủy diệt. Ta dùng cái gì nhắm mắt cũng. Chu Bồng nghiêm mặt nói, cộng chủ, nâng đỡ tự nhiên vũ trụ kế sách từ lập quốc ban đầu đến hiện tại đã vượt qua trăm năm. Trong quân đã hội tụ vô lượng tự nhiên vũ trụ rất nhiều nhân kiệt anh hào. Con đường phía trước khó hơn nữa. Cộng chủ không sợ, ta lão Chu tất xung phong ở trước. Nhân đạo tai họa, thành tựu nhân vương. Tử Nhậm từ lúc giết tiến vào Thần Đô thời gian, đã hiểu ra, hắn đến nhân vương đại ấn. Đã là nhân vương, nhưng nhân đạo tông chủ còn kém một đạo trình tự, mới có thể chân chính vận chuyển nhân đạo, hội tụ đại đạo bên dưới tất cả chủ động lực lượng. Vậy thì là làm chủ tổ đình, nhưng mà không thể, lúc trước bắt đầu dùng nhân vương đại ấn phong ấn kẽ nứt. Chỉ chuyện này, liền trả giá nặng nề, dưới chướng ngàn vạn đại quân, vì là chặn đường kiếp ma tiền phó hậu kế, miễn cưỡng bẻ đi 8/10. Mà đạo này đi về nhân đạo tổ đình trong vết nứt kiếp ma. Ở toàn bộ duyên khang đại kiếp trong hoàn cảnh, nhưng có điều là chi tiết lặt vặt. Năm Cộng Hòa không có sức mạnh tiến vào nhân đạo tổ đình, thậm chí ngay cả cái khe này trong hư vô kiếp ma phong tỏa đều không xông tới được. Bởi vậy, Tử Nhậm chỉ có thể vẫn kiềm chế, cũng cùng phụ tá đắc lực môn lập ra một cái quy mô kế hoạch khổng lồ. Nông thôn vây quanh thành thị, tổ đình không vào được, liền không chiếm được tổ trong đình sức mạnh chống đỡ. Như vậy, chỉ có thể mượn giải rác ở hỗn độn bên trong vô lượng tự nhiên vũ trụ sức mạnh. Lấy Thiếu Sơn làm chủ đạo, Năm Cộng Hòa có kế hoạch hướng về hỗn độn bên trong vô lượng mấy tự nhiên vũ trụ từng nhóm thứ gieo. Hạt nhân đạo hạt giống vô số hệ thống, thông qua phương thức như thế, dựa theo nhân đạo nhu cầu, lựa chọn hệ thống ký chủ, bồi dưỡng phụ thuộc sức mạnh, đồng thời, cũng thông qua phương pháp này, quét sạch tự nhiên vũ trụ cướp khí, trước tiên tiêu diệt hoàn cảnh bên ngoài kiếp số ảnh hưởng. Đến hiện tại, đã có hơn 100 triệu mấy tự nhiên vũ trụ bị khôi phục. Nhân đạo hào quang tại đây chút ở nông thôn địa phương nhỏ được phát triển. Nhưng này còn rất xa không đủ. Hỗn độn bên trong có vô số vũ trụ, lấy ước mấy mà thôi. So với tổng số tới nói, quá ít, năm cộng hòa, nhân vương tử nhậm còn cần nhiều thời gian hơn. Nhưng tình huống đã càng ngày càng nghiêm túc. Phía trước 10 năm đại quyết đoán thanh tẩy, cũng là có bất đắc dĩ nguyên nhân ở bên trong bị phong ấn vào hư không thần đô phế tích bên trong. Phù tử trấn áp lực lượng ở từng năm yếu bớt, tử nhậm sợ sệt chính mình vẫn không có thể phát triển lên. Phù tử liền ngã xuống, bị trấn áp nhân vật khủng bố nhảy ra, trực tiếp bóp tắt nhân đạo cuối cùng đống lửa. Tử nhậm sợ sệt, lý tưởng của chính mình cùng hoài bão không cách nào thực hiện. Tử nhậm càng sợ, có lý muốn cùng hoài bão không cách nào thực hiện điều kiện tiên quyết. Nhân đạo triệt để diệt vong ở trong tay mình, đó là tuyệt đối không thể tiếp thu. Đi về tổ đình vết nứt nhất định phải thanh tẩy đi ra. Tử nhậm hít một hơi thật sâu, bắt đầu từ bây giờ, bất luận trả giá bao lớn đánh đổi, ta đều muốn mở ra tổ đình đường, tập hợp sở hữu sức mạnh, nhất định phải diệt kiếp số, không thể tổ tông môn cơ nghiệp giao cho trong tay của chúng ta. Liền cho thất bại, vì ứng kiếp, năm cộng hòa đã tới chưa cơ hội lựa chọn hoàn cảnh. Thường uy hiện tại, ngay cả mình đều không thể lý giải chính mình hiện tại là thế nào trạng thái. Hắn rõ ràng còn có rõ ràng tư duy, nhưng cùng kiếp số hòa là một thể. Sặc sỡ quang kiếp số sức mạnh, dĩ nhiên cũng có thể vì hắn sử dụng, thay đổi đại đạo, có thể biến hóa tất cả. Có thể thích ứng tất cả. Có lúc thường uy nghĩ, nếu như có thể đem chính mình đạo phổ cập, như vậy kiếp số liền cũng không phải kiếp số mọi người đều có thể thực ứng hoàn cảnh như vậy. Vậy còn có cái gì kiếp số đây? Nhưng đây là không thể. Đại đạo cao thâm, huyền diệu khó hiểu, thường uy đạo thống cũng không phải là không có truyền xuống. Nhưng chính là gia lông chi nhánh. Thí dụ như năm cái đồ đệ, cũng chỉ có thể học được một phần. Càng sâu người, không tu thành đại la, không có dọc theo con đường này chứng đạo, liền học hắn đạo, cũng không chống đỡ được, cũng không cách nào thích ứng. Hắn bây giờ tinh thần rộng lớn, ánh mắt nằm ở một cái rất kỳ diệu cấp độ cùng độ cao, hắn có thể nhìn thấy hỗn độn bên trong vô số vũ trụ. Nhìn thấy hỗn độn bên trong vô lượng hỗn độn khí chảy xuôi thủy triều cùng quy luật. Nhìn thấy nhân đạo số mệnh minh diệt đen tối. Nâng lên ánh mắt thời điểm, có thể nhìn thấy tiên thiên thái cực, tiên thiên thái tố huyền diệu giai đoạn. Tổ đình tất cả đều giống như ở trong mắt. Chỉ cần nghĩ nghĩ, liền có thể nhìn thấy. Hỗn độn bên trong cũng vậy. Thực loại này thị giác cùng hắn đại la đạo tổ tựa hồ không khác biệt gì, đại la đạo tổ thị giác đại khái chính là như vậy. Thành tựu ngày kia trung cực, có thể nhìn thấu ngày kia tất cả. Thành tựu đi vào đại đạo tiên thiên người tu hành, cũng có thể nhìn thấy chính mình liên quan đến tiên thiên ảo diệu chiều sâu. Nhưng thường uy kỳ diệu địa phương ở chỗ, hắn là lấy kiếp số ánh mắt đến xem đến tất cả những thứ này. Chính hắn phảng phất chính là cướp, là duyên khang. Trong lúc mơ hồ, thường uy tựa hồ có hơi hiểu ra, nhưng lại có một ít nghi hoặc. Duyên khang cướp đặc dị địa phương, không đơn thuần ở chỗ vì là đại đạo ngày kia diễn biến chưa cướp, càng ở chỗ biểu hiện hình thức cùng dĩ vãng mỗi một lần kiếp số cũng khác nhau. Từ Long Hán sơ kiếp bắt đầu, ngày kia đại kiếp đều là lấy sinh linh bên trong tranh đấu đến quyết định kiếp số hướng đi. Quyết định kiếp số cuối cùng, Long Hán hai bên là mới vừa cụ hình tiên đạo cùng thiên sinh địa dưỡng thánh linh trong lúc đó tranh chấp. Là lấy loại hình thức này thể hiện, mà bất luận hơi có hình tiên đạo vẫn là thiên sinh địa dưỡng thánh linh. Kỳ thực đều là thánh linh bên trong sự, Xích Minh, Khai Hoàng, Thượng Hoàng. Đều sấp xỉ, đều là bên trong phân hai phe, lẫn nhau sát phạt. Trong quá trình này xác định từng người đường ưu khuyết, do đó ứng kiếp, nhưng duyên khang cướp thì lại khác. Thể hiện hình thức, ở đại cục nhìn lên, cũng không phải là tu đạo sĩ cùng nhân đạo bên trong chia làm phái. Đến quyết định kiếp số hướng đi, mà là trực tiếp xuất hiện kiếp ma, trực tiếp đối với nhân đạo khởi xướng thảo phạt. Trên trời năm viên mặt trời, chính là duyên khang cướp đầu nguồn. Thường uy thử nghiệm lấy chính mình hiện tại ánh mắt đi xem. Nhưng mông mông lung lung, bất luận làm sao nhìn không rõ ràng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.